Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 517, Đạp Phá Nguyên Thiên Sư. Diệp Phàm cùng Tái Cửu U có chút cúi người, biểu thị kính ý, Đông Hoàng yêu tộc vô thượng đại đế. Nơi xa, một thước ngọc tinh tiểu nhân quá sợ hãi, dù là nó sớm đã đặt chân bán thánh lĩnh vực. Phản ứng đầu tiên chính là thay đổi cổ chiến xa, dẫn đầu kéo xe Tử Kỳ Lân, màu xanh tiểu long, xích huyết thần hoàng lui đến hang rồng cửa hang. Thái tộc tiên tổ, ta ngày xưa cố ý tha cho ngươi một cái mạng, ngươi lại vẫn không biết hối cải, đem lịch đại nguyên thiên sư di trạch sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Thôi được, hôm nay liền trảm ngươi. Cùng yêu tộc công chúa tự xong lời nói người áo xanh, cũng không để ý tới tùy tiện kỳ dị sinh linh, mà là đưa ánh mắt về phía hóa thân hình người lông đỏ quái vật đời thứ ba nguyên thiên sư. Trước đây xâm nhập đám người trái sông phải giết lông đỏ quái vật, xem vô thượng giáo chủ vì cừu non, tay xé nhân tộc đại năng, rằng co nhiều chuôi thánh binh cùng truyền thế thánh binh, hung uy ngập trời. Lại tại người áo xanh xuất hiện nháy mắt, cũng không quay đầu lại hoảng hốt bỏ chạy. Vô thượng yêu đế một sợi sát niệm biến thành oai hùng người áo xanh, chỉ là nhàn nhạt liếc nó một chút. Thái tộc tiên tổ biến thành quái vật hình người lập tức bị định trụ, không thể động đậy. Thần thánh khí tức càn quét, nở rộ vô lượng tường hòa ánh sáng, từng tấc bao khỏa. A, giữ tợn khôi ngô quái vật hình người giống to, toàn thân lông đỏ bị cấp tốc đốt diệt tịnh hóa, thân thể rút lại giống như chịu cỡ nào kịch liệt thống khổ thê lương gào thét. Oanh, thân thể nổ tung, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay không chết tiên đan xông lên tận trời, nó sánh vai treo ở thiên khung thái dương còn óng ánh hơn, rực cháy mà lộng lẫy, tỏ khắp chí dương khí. Sinh mệnh khí tức như đại dương mênh mông, gần như có được ý thức. Chí dương thần đan, đời thứ ba nguyên thiên sư điểm hóa thiên cổ hang rồng, táng thân trong đó, muốn thi giải thành tiên. Thể xác bị Trung Châu Chí Cường tổ căn thai nghén hơn 7 vạn năm, tại Thái Âm thành tựu một điểm chân dương, hóa thành chí dương thần đan, nuốt có thể duyên thọ vạn năm, bắt giữ thành đạo thời cơ, so sánh hoàn toàn chín muồi bất tử thần căn, có được đủ loại không thể tưởng tượng chi diệu dùng. Viên kia tản ra mênh mông sinh mệnh khí tức chí dương thần đan, muốn xông lên tận trời, lại bị một cỗ vô hình sức mạnh to lớn trói buộc, thành thành thật thật rơi vào người áo xanh trong tay. Một màn này lại không người dám tại xen vào, toàn trường câm như hến. Lông đỏ quái vật thân thể chia năm xẻ bảy nổ tung, phun ra thai nghén 7 vạn năm bất hủ tiên đan hấp dẫn ánh mắt. Nguyên thần lại hóa thành một đoàn huyết quang ve sầu thoát xác, từ trong cơ thể xông ra. Muốn đi, người áo xanh đứng chắp tay, cũng chưa hề đụng tới. Hai đầu lông mày tự có cỗ nghiêm nghị uy nghi. Một sợi thanh mang từ hắn chỗ sâu trong con ngươi tràn ra, hóa thành yêu đế vô lượng thần thông chém về phía cái kia sợi ngút trời huyết quang. Vô cùng lăng lệ, thanh đế, huyết đoàn bên trong truyền ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Vô cùng oán hận, thần thánh khí càn quét, huyết quang từ từ nhanh chóng lui tán, lộ ra một chút trong ý. Kia là một cái già nua mà gầy còm mực phát lão nhân, người mặc chế thức cổ phác áo bào, rõ ràng là 7-8 vạn năm trước lưu hành kiểu dáng, không phải vô thượng đại nhân vật không được mặc. Trong ánh mắt lộ ra vô tận bi ai, không còn là ngang ngược cùng hung thần. Thôi, thanh đế bờ môi khẽ nhúc nhích, từ bỏ xóa bỏ điểm ấy bất diệt chân linh, nhân sinh thời khắc cuối cùng. Tuy nói thái tộc tiên tổ ý thức trở về, nhưng bất quá phù dung sớm nở tối tàn, vô thượng yêu đế không động thủ, cũng sẽ lập tức hóa đạo thiên địa, lịch đại nguyên thiên sư tuổi già nghênh đón vận rủi, chung quy là tại trên người ta tái diễn. Ta dù điểm hóa thiên cổ hang rồng, táng thân trong đó, cũng không tránh thoát. Quỷ lị đến cùng là cái gì? Ý thức trở về thái tộc tiên tổ, bi phẫn ngửa mặt lên trời thở dài, lộ ra ra một chút khiến người dùng mình kinh thiên đại bí. Chấn kinh thế nhân, một điểm chân linh biến thành nguyên thần thân thể, từng chút đất sụp bại, theo hai chân đến toàn bộ nửa người dưới, từ phần eo đến lồng ngực, rất nhanh lan tràn đến cái cổ. Chỉ cần mấy tức thời gian, liền sẽ theo phiến thiên địa này hoàn toàn tan biến. Ai, thôi, đời thứ ba nguyên thiên sư cúi đầu, kinh ngạc nhìn qua không ngừng sụp đổ thân thể. Ngay tại cái kia tối nghĩa đen ý lan tràn đến hàm dưới thời khắc, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, bay nhào lấy độn hướng Đông Thánh Diệp Phàm. Thanh đế chưa từng ngăn cản, cái cửu u ánh mắt khẽ động, cũng không xuất thủ chặn đường. Sáng chói ánh sáng đoàn đâm đầu vào Diệp Phàm, từng chút một dung nhập thân thể. Hậu bối, là ta nguyên thiên sư một mạch môn nhân, lão phu suốt đời sở học truyền cho ngươi, cũng không tính thua thiệt. Lúc này, nhân tộc thánh thể bên tai truyền đến một tiếng thanh âm già nua. Cung tiễn đời thứ ba tổ sư. Đông Thánh Diệp Phàm hình như có nhận thấy, chắp tay ôm quyền, cúi đầu đến cùng. Đừng, đời thứ ba nguyên thiên sư. Ầm ầm, tinh không vạn lý thiên khung đột có vô tận mây đen dày đặc, đánh xuống từng đạo đáng sợ lôi đình, màu bạc, màu đen, thậm chí có màu vàng, một đạo sau một đạo nguy hiểm, đem nửa quỳ ở Đông Thánh bao phủ hoàn toàn, vỡ nát mảng lớn sơn mạch. Mau lui, sư huynh nguyên thuật lại muốn đột phá. Biết rõ Diệp Phàm nội tình sát thần tử, vội vàng lôi kéo Đông Hoang yêu tộc, ẩn thế nguyên vương một mạch minh hữu hướng về sau nhanh lùi lại, lóe ra thiên kiếp phạm vi bao trùm. Diệp Phàm sư huynh sớm đã tại nguyên địa sư lĩnh vực đi đến cực hạn, vô hạn tới gần tại trong truyền thuyết nguyên thiên sư chi cảnh. So sánh ngày xưa tộc ta lão tổ, lần này phá cảnh, chẳng lẽ là muốn ẩn thế nguyên vương một mạch đương đại gia chủ Ngô Hồng. Nhìn chăm chú bị đầy trời lôi hải bao phủ nhân tộc thánh thể, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Theo đời thứ năm tổ sư cái kia luận, Diệp Phàm đương nhiên là Ngô Hồng sư huynh, nguyên vương một mạch lão tổ. Cũng chính là tại xung kích nguyên thiên sư lĩnh vực đêm ấy mất tích bí ẩn, là một tôn đỉnh phong nguyên địa sư, có thể xưng ngày xưa Đông Hoang nguyên giới đệ nhất nhân. Vốn là tại nguyên địa sư lĩnh vực đi đến cực hạn Đông Thánh, dung hợp đời thứ ba nguyên thiên sư suốt đời sở học, tự thân là muốn xung kích cái kia vô thượng nguyên thiên sư chi cảnh. Âm âm, âm âm, âm âm. Màu xám mây đen càng để lâu càng dày, càng để lâu càng nhiều, cơ hồ che lấp cả phiến thiên địa. Mỗi một phiến kiếp vân đều tỏ khắp lấy đáng sợ tối nghĩa chấn động. Thấy các phương giáo chủ hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu, chỉ sợ bị thiên kiếp lôi hải tác động đến. Đông Thánh xung quanh đại địa bị lôi đình cày một lần lại một lần, hóa thành vô tận đất khô cằn. Mọi người đều đang lùi lại, thần sắc ngưng trọng trông về phía xa tại trên lôi hải chém giết bóng người. Càng xem, thần sắc càng cổ quái, lịch đại chứng đạo nguyên thiên sư nguyên thuật cự phách, đều muốn tại thiên kiếp trên lôi hải đi tới một lần. Lấy vô thượng nguyên thuật đánh chết các loại đáng sợ thượng cổ lôi thú. Thông quan phía sau, có thể được chí dương chí cương lực lượng biến thành lôi đình tẩy lễ nhục thân nguyên thần. Đông Thánh lại phương pháp trái ngược, từ bỏ nguyên thuật, ngược lại lấy hoang cổ thánh thể bất phôi bảo thể xông vào thượng cổ lôi vực, chém giết các loại đáng sợ lôi thú. Thật sự là thế gian một đóa tiên hoa. Nguyên thuật cùng pháp lực song tu người không ít, có thành tựu người lại lác đác không có mấy. Đông Hoang trước sau năm vị nguyên thiên sư bên trong, cũng liền đời thứ năm Nguyên Thiên Sư Trương Lâm Pháp Nguyên Đồng tu đắc đạo. Nguyên thuật một đường vì Nguyên Thiên Sư, tức thần cũng là một tôn thánh nhân vương, đến nhân tộc thánh thể nơi này, mọi thứ không kém ai. Kỳ cũng trách ư, chứng đạo Nguyên Thiên Sư thiên kiếp, tiếp tục thời gian dù không kém tu sĩ như vậy dài. Bất quá hơn nửa ngày, đã dần dần đi vào hồi cuối, có thể trong đó hung hiểm lại càng quỷ dị hơn, làm đầy trời lôi hải cường độ yếu bớt. Thượng cổ lôi hải có rút lại thời khắc, không ít đại năng đều cho rằng Đông Thánh chứng đạo Nguyên Thiên Sư sự tình đã 18-19 ổn. Oanh, đột nhiên, một chỗ cự hình lòng núi nổ tung, đánh chết phụ cận không ít quỷ xui xẻo. Dài rằng giặc đường hành lang chỗ sâu đột có thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm. Tiếng la giết tận trời. Vô biên vô hạn âm binh âm tướng ngư dược mà ra. Người mặc thượng cổ phục sức, tay cầm binh qua, giống như thủy triều từ sâu trong bóng tối càn quét mà ra. Trùng trùng điệp điệp san bằng hết thảy. Âm binh mượn đường, đây là âm binh mượn đường a. Nhìn qua trước mắt quỷ dị một màn, một tôn tóc trắng xoa lão giáo chủ tiếng khóc gào thét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?